Con rể chiến thần, chương 1792, pháp bảo trấn núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí của đảo nhỏ Đông Hải cụ thể đều ở bên trong. Tây Thiên Vương đánh dấu một vị trí. Đi thôi, lập tức sắp xếp phương tiện di chuyển nhanh nhất cho tôi. Dương Hạo Quân nóng lòng đến mức hận không thể lập tức bay đến đó. Chỉ là thực lực của anh vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Ngay sau đó, Tây Thiên Vương đã sắp xếp một máy bay chiến đấu tốc độ siêu thanh để đưa Dương Hạo Quân đến đảo nhỏ Đông Hải. Ngay khi bên phía Dương Hạo Quân vừa có hành động thì bốn người phía Thiên Long cũng lập tức cảnh giác. Nhanh chóng điều tra xem Dương Hạo Quân đi đâu. Chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo. Ngoài ra, thông báo để viện quân của Phủ Thiên Sách và tộc Bạo Long thay đổi tuyến đường. Đuổi theo chúng ta. Phủ Thiên Sách cũng đuổi theo ngay lập tức. Dù sao thì hành động của Dương Hạo Quân cũng không phải quá bí mật. Chỉ cần bọn họ ra lệnh hoặc dùng thủ đoạn mạnh bạo thì sẽ dễ dàng biết được tất cả những điều này. Dương Hạo Quân ở phía trước, bọn họ ở phía sau. Trên máy bay, Dương Hạo Quân chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Phải nhanh chóng đến hòn đảo. Cứu Lê Quân ra ngoài. Trên đảo, đại hội thu nhận đồ đệ bắt đầu. Các lực lượng khác nhau bắt đầu bày ra từng món đồ có giá trị. Bảo bối của tôi chính là kỹ năng chiến đấu cấp cao. Kỹ năng chiến đấu thương minh, ồ. Sau khi mọi người nghe thấy cái tên này thì nhao nhao hít vào một hơi. Dám lấy kỹ năng chiến đấu này ra luôn sao? Thật là đáng sợ. Bảo bối của tôi là cây thương thiên thần, ồ, nhìn thấy cây thương thiên thần bóng loáng kia. Mọi người lại hít vào một hơi. Cây thương thiên thần này được đúc từ sắt trong mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất. Được biết đến với việc có thể đâm xuyên mọi thứ. Ai sở hữu nó thì chắc chắn sẽ được gia tăng sức mạnh. Đồ vật mà tôi lấy ra là một số bảo vật có giá trị vô cùng cao. Sau đó các thế lực lớn bắt đầu lần lượt trưng ra báu vật của mình. Mỗi một món đồ đều có giá trị vô cùng cao. Âm thanh hít vào liên tục vang lên bên tai. Thế nhưng vẻ mặt của võ sĩ đảo Đông Ca vẫn rất bình tĩnh. Rõ ràng là không có món đồ nào trong số này là thứ mà bọn họ muốn. Những nhân vật thực sự lợi hại vẫn chưa ra im web chú yên. Cách chương.